Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 538, bị người chuyện cười Vũ Mị Nương. Trưởng tôn Vô Cấu làm thế nào có thể không nhìn ra? Lý Thừa Càn thầm nghĩ cái gì? Dù sao có câu nói rất hay, hiểu con không ai bằng mẹ, bất quá trưởng tôn Vô Cấu nhưng không có vạch trần. Chỉ là đối với Lý Thừa Càn nói, Cao Minh ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, bận bịu một cái sáng sớm, nói vậy cũng đã mệt chết. Lý Thừa Càn đem trưởng tôn Vô Cấu thi lễ, liền về chính mình Đông Cung. Nhìn Lý Thừa Càn xa như vậy đi bóng lưng, trưởng tôn Vô Cấu trong lòng không khỏi mơ hồ làm đau. Nàng không nghĩ tới, chính mình con trai trưởng Lý Thừa Càn dĩ nhiên đối với hoàng vị có như vậy si mê, e sợ đây đối với hắn mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt đẹp gì. Ngay tại trưởng tôn Vô Cấu lo lắng tầng tầng thời điểm, 7 tuổi tấn vương Lý Trị đi tới, nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu một mặt yêu thương vẻ mặt, liền một mặt thân thiết vẻ mặt, mở miệng đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi, mẫu hậu làm sao, là ai gây mẫu hậu tức giận? Nói cho nhi thần đi đánh hắn cái mông. Chỉ toàn nói vậy chút nói chuyện không đâu. Nếu như bị người phụ hoàng nghe được, xem đánh người nào cái mông, ngươi liền không thể học một chút nhi được. Cần phải mỗi ngày vào hoàng tỷ học những này bát nháo. Trưởng tôn Vô Cấu liếc Lý Trị một chút rồi nói ra, mẫu hậu, hoàng tỷ một cặp thần thật rất tốt nha. Xưa nay cũng không quản nhi thần làm gì, chỉ cần nhi thần muốn làm, hoàng tỷ đều biết. Lý Trị cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, nhìn mình thiên chân vô tà con thứ ba. Trưởng tôn Vô Cấu đem ôm vào lòng, một bên cưng chiều vuốt ve Lý Trị đầu nhỏ, một bên ở trong lòng âm thầm nói, hy vọng ngươi lớn lên không muốn tham dự vào hoàng quyền bên trong, chỉ sợ ngươi không phải là hai vị ca ca đối thủ. Trưởng tôn Vô Cấu nơi nào sẽ nghĩ tới, nếu như không có Lý Thái đột nhiên đi tới, ở một số năm sau, chính hắn một xem ra ngoan ngoãn nhi tử, càng sẽ trở thành cuối cùng doanh gia. Lý Thái trên đường đi không dám trễ nải, bởi vì hắn biết rõ Lý Thế Dân thánh chỉ, đến Trường An thành về sau, Lý Thừa Càn liền sẽ phái người hướng mình tuyên chỉ, nếu như mình không thể tự mình đi tới Trường An thành tạ ân, e sợ vậy thì có một điểm không còn gì để nói. Vì lẽ đó trên đường đi ngày đi đêm nghỉ, hướng về Mặc Châu thành mà tới. Từ Lý Thái lần trước rời đi đến bây giờ đã có nửa năm lâu dài, vì lẽ đó Lý Thái trong lòng ít nhiều gì có một chút nhớ nhung chính mình ba vị kiều thê. Kỳ thực Lý Thái không chỉ một lần nghĩ tới mang theo chính mình ba vị kiều thê Tiêu Tiêu Giao Xa sinh hoạt chính mình nửa cuối cuộc đời. Thế nhưng Lý Thái trong lòng minh bạch, coi như mình thật muốn như vậy, e sợ có người cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì chỉ cần mình sống sót, đối với một ít người chính là một loại uy hiếp. Tuy nhiên Lý Thái một đường đi nhanh, còn có được ngày đi ngàn dặm tật phong thú. Thế nhưng ở Ngụy Trinh đi tới Mặc Châu thành tuyên chỉ thời điểm, Lý Thái vẫn còn không có chạy tới. Bất quá may mà Tuyên Hoa đã sớm nhận được. Lý Thái dùng bồ câu đưa tin, với nhưng mà giao phó xong Vũ Mị Nương, nên làm sao ứng đối đến đây truyền chỉ quan viên. Tuy nhiên phủ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn từ Tuyên Hoa xử lý. Thế nhưng ở ngoài sáng, Vũ Mị Nương mới là Lý Thái chính vương phi. Vì lẽ đó có một ít chuyện, nhất định phải Vũ Mị Nương đứng ra. Vũ Mị Nương đối với Ngụy Trinh nói, Ngụy đại nhân, trước đây không lâu Ngụy Vương Điện Hạ đi tới U Châu Thành kiểm tra đường sắt xây dựng tiến độ, phòng chừng còn muốn mấy ngày mới có thể trở về. Kỳ thực Ngụy Trinh trong lòng giống như gương sáng, biết rõ Lý Thái căn bản cũng không phải đi xem xét cái gì đường sắt, mà là tại Liêu Đông đại địa giúp đỡ Lý Thế Dân chinh chiến. Bất quá theo lý mà nói, Nếu Lý Thế Dân đem đạo thánh chỉ này đưa đến Trường An, đây cũng là nói rõ Lý Thái cũng tuyệt đối trở về. Xem ra nhất định là vậy tiểu tử ở trên đường làm lỡ. Vì vậy Ngụy Trinh đối với Tuyên Hoa nói: Vương Phi, tuy nhiên thánh chỉ là hoàng thượng dưới, thế nhưng Yến Vương nhận được thánh chỉ cũng có thể đi tới trong hoàng cung, hướng về Thái tử Điện Hạ tạ ân, miễn cho thì có một điểm có sai lầm lễ nghĩa. Ngụy đại nhân yên tâm, nói vậy cái này một hai ngày Điện Hạ liền biết trở về. Đến thời điểm đó bản Vương Phi sẽ đem thánh chỉ chuyển giao cho Điện Hạ. Vũ Mị Nương Ngụy Trinh nói, Ngụy Trinh giao cho tốt tất cả, liền về Trường An thành hướng về Lý Thừa Càn giao chỉ. Đồng thời đem Vũ Mị Nương nguyên văn, đầu đuôi đối với Lý Thừa Càn nói. Tuy nhiên Lý Thừa Càn biết rất rõ ràng, Lý Thái căn bản cũng không phải đi tuần tra đường sắt. Thế nhưng Lý Thái thế nhưng là vận bộ thượng thư, đi tuần tra đường sắt xây dựng cũng là không gì đáng trách. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ tiếp thu cái này qua loa lấy lệ lời nói. Bất quá bây giờ đối với Lý Thừa Càn mà nói, còn Lý Thái rốt cuộc là đi nơi nào, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Phụ thân, hôm nay Thái tử Điện Hạ cùng Hài Nhi nói lên, hy vọng Hài Nhi có thể trở thành Thành Dương công chúa phò mã. Không biết phụ thân đối với chuyện này thấy thế nào? Đỗ Hà đối với Đỗ Như Hối nói, như thế thiên đại hỷ sự, chỉ là không biết hoàng thượng đối với chuyện này có cái gì cái nhìn. Đỗ Như điểm nóng sau khi gật đầu đối với Đỗ Hà nói, vô luận là Trường Nhạc công chúa hay là Tĩnh La công chúa, đều là nhà chồng tự mình đứng ra hướng hoàng thượng đề thân. Nếu như phụ thân cảm thấy việc này có thể được, có hay không cũng có thể tự mình hướng hoàng thượng đề thân đây. Đỗ Hà mở miệng đối với Đỗ Như Hối nói, đạo lý ngược lại là đạo lý này, bất quá đáng tiếc hiện tại hoàng thượng cũng không ở trong thành Trường An. Bây giờ hai quân trước trận chiến sự chính hẹp, nếu như vi phụ đề lên việc này, e sợ sẽ chọc cho được hoàng thượng không cao hứng. Việc này cũng không kém cái này nhất thời nửa khác. Dù sao bây giờ Thành Dương công chúa còn là một cái hài tử. Đỗ Như Hối ngẫm lại rồi nói ra, cái này Đỗ Như Hối cũng không phải là Lý Thừa Càn. Nói lợi dụng liền có thể lợi dụng, vậy cũng tuyệt đối là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Làm thế nào có thể làm ra như vậy vô căn cứ sự tình? Nghe được cha mình, Đỗ Hà cũng không khỏi được gật gù, cảm giác mình phụ thân nói có lý. Dù sao việc này chỉ có thể coi là làm là gia sự. Cùng hai quân trước trận chiến sự so ra, đúng là không có ý nghĩa. Tất cả đều nhờ phụ thân làm chủ. Hài Nhi cũng cảm thấy lúc này không thích hợp đề lên việc này. Đỗ Hà gật gù sau đối với Đỗ Như Hối nói, nghe được Đỗ Hà, Đỗ Như Huy không khỏi gật gù, trong lòng tự nhủ con trai của chính mình hay là được chia ra nặng nhẹ. Bất quá Đỗ Như Hối trong lòng lại hết sức cảm kích Lý Thái. Nếu như không có Lý Thái năm đó cảnh tỉnh, e sợ hiện tại Đỗ Hà cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Thế nhưng Đỗ Như Hối nào biết đâu, con trai của chính mình nhưng bởi vì sự kiện kia, đến bây giờ cũng đối với Lý Thái ghi hận trong lòng. Hai ngày sau, Lý Thái rốt cục trở lại Mạc Châu Thành. Tự nhiên cũng từ Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa trong miệng biết được thánh chỉ đã đưa đến sự tình. Bất quá Lý Thái nhưng cũng không để ý gì tới biết thánh chỉ, mà là cười đối với mình ba cái ái thê nói, chuyện này ngày mai lại nói, hiện tại mấu chốt nhất là vợ chồng chúng ta trong lúc đó đại sự. Thanh Tước nói không tệ, có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn sao. Thanh Tước rời đi đã có nửa năm lâu dài, nói vậy hai vị tỷ tỷ đã sớm chờ đến hoảng hốt. Vũ Mị Nương ngồi ở một bên chua xót nói, bất quá ai bảo nàng hiện tại mới hiếm có 11 tuổi đây. Căn bản là không có đến cùng Lý Thái ước định 18 tuổi. vì lẽ đó cũng chỉ có thể ha ha giấm khô mà thôi. Xem ra chúng ta nhỏ mị nương chính xác gấp, nếu không bây giờ thiên hai chúng ta liền đem thanh tước tặng cho ngươi. Để hắn ôm ngươi ngủ như thế nào? Tuyên Hoa cười đối với Vũ Mị Nương nói. Nghe được Tuyên Hoa nói như thế, Vũ Mị Nương mãnh liệt gật cái đầu nhỏ, cao hứng nói, hay lắm, hay lắm. Sau khi nói xong, mới cảm giác mình nhất thời hưng phấn, dĩ nhiên gây ra chuyện cười, bởi vì nàng đã thấy Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cái kia cố nén nụ cười vẻ mặt vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.